Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 602, Lý Thái cần không vạn lao lực. Nếu như không muốn là Lý Thế Dân biết rõ, Lý Thái tuyệt đối không phải là một cái, là mua bán lỗ vốn chủ, có thể còn sẽ cho rằng Lý Thái là đang vì mình suy nghĩ. Thế nhưng Lý Thế Dân đối với Lý Thái quá hiểu biết. Ở đại sự tình bên trên, Lý Thái tuyệt đối sẽ không tính toán cá nhân được mất. Thế nhưng lúc đến đây lúc, đã sẽ không còn có cái gì tổn hại ích lợi quốc gia sự tình phát sinh. Vậy hắn liền sẽ bắt đầu vì chính mình tính kế. Thế nhưng Lý Thái nhưng hùng hồn, đem Liêu Đông chư quốc, các vị quốc vương tài sản, giao cho Lý Thế Dân. Vậy chính hắn đến cùng muốn có được cái gì đây? Thì có một điểm để Lý Thế Dân nghĩ mãi mà không rõ. Thế nhưng Cao Kiến Trang Vương bọn họ cũng không biết Lý Thế Dân đang suy đoán cái gì. Vì vậy vội vàng mở miệng đối với Lý Thái nói: Yến Vương Điện Hạ cứ yên tâm đi. Chúng ta tình nguyện đem chính mình sở hữu tài sản giao về đại đường bệ hạ, dùng cái này để đền bù chúng ta lần này đối với đại đường bệ hạ tạo thành tổn thất. Nghe được Cao Kiến Trang Vương, Lý Thái thỏa mãn gật gù, sau đó mở miệng nói: Vậy kế tiếp liền để chúng ta nói chuyện cá nhân sự tình, để bản vương nhìn thấy các ngươi thành tâm cũng tốt, để bản vương có thể thuyết phục chính mình để cho các ngươi cùng phụ hoàng đi tới Trường An thành hưởng phúc. Nếu như các ngươi trả lời để bản vương không hài lòng, vậy các ngươi liền ở lại chỗ này đi. Nghe được Lý Thái, Cao Kiến Trang Vương có một chút không biết rõ hỏi: Yến Vương Điện Hạ, chúng ta đã đem chính mình sở hữu toàn bộ hiến vào cho Hoàng thượng, còn có cái gì có thể lấy để Yến Vương Điện Hạ để ý đây? To lớn một khối lãnh địa, bây giờ đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Muốn để bọn hắn hồi phục ngày đó phồn vinh, cái kia cũng phải cần rất phiền toái động lực. Lý Thái cười đối với Cao Kiến Trang Vương nói. Lý Thái câu nói này sau khi nói xong, Cao Kiến Trang Vương liền trong nháy mắt minh bạch Lý Thái ý tứ. Đó chính là Lý Thái chuẩn bị muốn cho Liêu Đông chư quốc bách tính làm hắn miễn phí lao công. Bây giờ mình đã là Nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn, hắn làm thế nào có thể lưu ý dân chúng sinh tử? Vì vậy lập tức hướng về Lý Thái tỏ thái độ nói: Yến Vương Điện Hạ yên tâm, tất cả những thứ này đều là tự chúng ta tạo thành, nên từ chúng ta điều động lao công đem khôi phục tu sửa. Đã như vậy, cái kia bản vương liền cho các ngươi thời gian 10 ngày chuẩn bị. Sau 10 ngày bản vương muốn gặp được 1 triệu sức lao động, nam nữ cũng có thể. Nhớ kỹ, bản vương nói là sức lao động, cũng không phải những cái người già yếu bệnh tật. Nếu như ai dám thật giả lẫn lộn, vậy thì đừng trách bản vương không khách khí. Lý Thái trong hai mắt ẩn chứa sát khí, đối với Cao Kiến Trang Vương đám người nói: Yến Vương Điện Hạ yên tâm, ta cùng với các vị vương huynh nhất định sẽ vì Yến Vương Điện Hạ chuẩn bị 1 triệu sức lao động. Cao Kiến Trang Vương đối với Lý Thái nói: Vậy lập tức đi an bài đi. Nhớ kỹ, trừ các ngươi không thể rời đi Tam Giang Việt Hổ Thành ở ngoài, các ngươi có thể lấy bất kỳ cách nào triệu tập các ngươi bách tính đến Tam Giang Việt Hổ Thành. Lý Thái đối với Cao Kiến Trang Vương nói. Sau đó, Lý Thái mệnh Từ Lương đem Cao Kiến Trang Vương các loại Liêu Đông chư quốc phản vương giải vào Tam Giang Việt Hổ Thành. Sau đó cười đối với Lý Thế Dân nói: Phụ hoàng, nhi thần lần này là không phải là 10 phần hào phóng, thiếu ở trẫm trước mặt làm trò này, ngươi là đem bọn họ tài sản cho trẫm, thế nhưng trẫm nhưng phải hào tử tốt cơm nuôi hắn nhóm cả đời. Mà ngươi nhưng vô duyên vô cớ được 1 triệu sức lao động, cuộc mua bán này tính thế nào? Hay là ngươi so sánh có lời? Lý Thế Dân chừng Lý Thái một chút rồi nói ra: Yến Vương Điện Hạ, bất kể như thế nào nghĩ, có một việc ta cũng không nghĩ ra. Nếu như Yến Vương Điện Hạ đem Liêu Đông Chư Quốc phản vương toàn bộ chém giết, cái này Liêu Đông Chư Quốc bách tính còn không phải ứng từ Yến Vương Điện Hạ điều phối, cần gì phải túi như vậy vòng lớn tử, khiến cái này quốc vương vì là Yến Vương Điện Hạ đi điều động cái này sức lao động đây. Từ Mậu Công không rõ đối với Lý Thái hỏi, Từ Bá Bá nên sẽ không quên tiểu chất đối với cái này phiên bang dị tộc, nhưng cho tới bây giờ liền không có hảo cảm gì, càng nói về không tới cái gì lòng dạ mềm yếu. Tiểu chất làm như vậy nguyên nhân chính là có thể khiến cái này sức lao động cam tâm tình nguyện vì bản vương hiệu lực, bởi vì bọn họ cảm thấy chỉ có chính mình nỗ lực công tác mới có thể vì bọn hắn quốc vương chuộc tội. Vì là sớm ngày đem bọn hắn quốc vương chuộc về, bọn họ sẽ liều mạng công tác, tuyệt đối so với tiểu chất dùng chiến đao buộc bọn họ còn hữu hiệu. Lý Thái cười đối với Từ Mậu Công nói, tiểu tử này là đang cấp Liêu Đông Chư Quốc bách tính không tưởng. Ở Liêu Đông Chư Quốc những này du mục dân tộc, thiên hạ bách tính thờ phụng chỉ có cường giả, mà ở bọn họ trong lòng, bọn họ quốc vương không nằm ngoài chính là cái này mạnh mẽ nhất tồn tại. Vì lẽ đó bọn họ cam nguyện vì chính mình quốc vương làm tất cả. Bằng không cái này Cao Kiến Trang vương cũng không thể nắm giữ nhiều như thế hùng binh, mà tiểu tử này làm như vậy sau kết quả chính là cho những này hành động lao công bách tính lưu vẻ chờ mong. Lý Thế Dân nhìn Lý Thái vừa cười vừa nói, phụ hoàng không hổ là thiên chi kiêu tử, nhi thần điểm ấy tiểu tâm tư quả nhiên không che giấu nổi phụ hoàng. Lý Thái nở nụ cười đối với Lý Thế Dân nói, thế nhưng là một bên Từ Mậu Công nhưng trong lòng luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, bởi vì trong này có rất nhiều vấn đề, cũng không phải một câu sùng bái liền có thể giải thích được thông. Bất quá Từ Mậu Công cũng không có đối với Lý Thái dò hỏi, bởi vì Từ Mậu Công hiểu biết Lý Thái, coi như là hiện tại chính mình hỏi, cũng tuyệt đối phải không tới xác thực đáp án. Đã như vậy cần gì phải đi hỏi, thời gian là nghiệm chứng tất cả phương thức tốt nhất. Dùng không bao lâu, Lý Thái chính thức mục đích liền biết hiển lộ ra. Lý Thái bồi tiếp Lý Thế Dân trở lại Tam Giang Việt Hổ Thành lúc, Tam Giang Việt Hổ Thành ngoại chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, 150 vạn đại quân gắt gao trốn, bây giờ đã quân lính tan rã, có thể nhìn thấy chỉ có nằm trên đất thi thể cùng co do ngồi chồm hỗn trên mặt đất tù binh. Nguyên soái phòng chừng có 30 mấy vạn hội quân hướng về 4 phương 8 hướng chạy trốn mà tán. Có hay không hiện tại phái người đối với bọn họ tiến hành truy kích? Tiết Nhân Quý đối với Lý Thái nói, không cần, nên để mặc môn đệ tử gặp gỡ máu tươi, chuyện còn lại liền giao cho bọn họ đi. Lý Thái đối với Tiết Nhân Quý vung vung tay rồi nói ra, mọi người tại đây không ai không biết, Lý Thái từ U Châu Thành mang đến gần 1000 tên mặc môn đệ tử. Bây giờ ở Tam Giang Việt Hổ Thành, chí ít cũng có 400-500 người, nói cách khác, còn có 500-600 người ở Tam Giang Việt Hổ Thành ở ngoài. Khó nói nương tựa theo 500-600 người là có thể ngăn cản cái kia chạy tán loạn, 30 mấy vạn phiên binh không được. Ngay tại Tiết Nhân Quý muốn mở miệng dò hỏi thời điểm, đột nhiên phát hiện nguyên lai ở bên cạnh mình mãnh thú doanh chủ tướng Tôn Cường đã không gặp. Không cần hỏi Tiết Nhân Quý cũng biết, cái này Tôn Cường chỉ huy mãnh thú doanh đi làm gì. Bất quá dù vậy, Tiết Nhân Quý cũng cảm thấy việc này có một chút treo. Dù sao địch ta trong lúc đó cách xa quá lớn, hơn nữa những này hội quân đã là dân liều mạng, vì là có thể sống sót, bọn họ lực chiến đấu tuyệt đối không thể so với bình thường kém, thậm chí biết càng mạnh hơn. Bất quá nhìn thấy Lý Thái cái kia một mặt trấn định tự nhiên vẻ mặt, Tiết Nhân Quý hay là lựa chọn tin tưởng mình chủ công, bởi vì hắn biết rõ chủ công mình xưa nay không sẽ làm, không chắc chắn sự tình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.